Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 625, chương 625. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba anh em Lý Võ, Lý Đống, Lý Bân hùng hổ từ trong quân doanh đi ra, bọn họ đang chuẩn bị lái xe chạy ra quân bộ thì lại bị một bóng người cản lại đường đi. Nhìn Cố Phong đang đứng thẳng trước xe, ánh mắt của ba anh em đều trở nên nghiêm túc và sắc bén. Cố Phong vẫn không hề nhúc nhích, rõ ràng là không có ý định tránh ra. Lý Võ xuống xe đầu tiên hỏi, doanh trưởng Cố, anh đang làm cái gì đó? Mặt Cố Phong lạnh tanh hỏi, liên trưởng Lý, các anh đang định đi đâu thế? Đáy mắt Lý Võ âm u, có một số việc chỉ cần hiểu thầm mà không cần nói ra. Doanh trưởng Cố không phải là doanh trưởng của chúng tôi muốn đi đâu không cần thiết phải báo cáo với anh đúng không? Cố Phong gật đầu nói, đúng là không cần thiết phải báo cáo với tôi. Nhưng nếu mấy anh muốn đến Đoàn Văn Công thì còn phải xem tôi có đồng ý hay không. Lý Đồng và Lý Bân cũng xuống xe, nghe Cố Phong nói như thế, ba anh em đồng loạt lộ ra vẻ mặt hung dữ. Xem ra doanh trưởng Cố đã biết được việc này, vậy chúng ta cứ nói thẳng đi. Diệp Ninh đánh Mỹ Linh, chúng tôi muốn đến Đoàn Văn Công lấy lại công đạo. Mặt mày Cố Phong vô cùng lạnh lùng, muốn lấy lại công đạo thì không cần thiết đến Đoàn Văn Công. Diệp Ninh sẽ không vô duyên vô cớ đánh Lý Mỹ Linh, là Lý Mỹ Linh bạo hành đồng nghiệp trước. Hừ, doanh trưởng Cố nói cái gì thì là cái đó à? Cho dù thật sự là Mỹ Linh đã làm sai thì còn có pháp luật quốc gia và sự dạy dỗ từ phía gia đình. Cho dù như thế nào thì cũng không đến lượt một người ngoài đi dạy dỗ. Nếu Diệp Ninh dám làm Mỹ Linh bị thương, vậy thì phải hứng chịu lửa giận của mấy anh em chúng tôi. Lý Võ rõ ràng là đã hạ quyết tâm nhất định phải ra mặt cho Lý Mỹ Linh. Cố Phong không giận mà ngược lại còn cười. Lý Mỹ Linh có anh trai, Diệp Ninh cũng không phải không có chỗ dựa. Các anh muốn ăn hát, y, ế, PM ấy, có phải cũng nên hỏi ý kiến của tôi trước không? Mặt mày Lý Võ vô cùng âm u, bọn họ đương nhiên biết Diệp Ninh là vợ của Cố Phong, cho nên hiện tại thấy Cố Phong như thế thì cũng không hề kinh ngạc chút nào. TBC, chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 80 vò Alihon now coder, chương 625, HTML, cho nên anh định ra mặt thay cho Diệp Ninh hả? Bà anh là ba thằng đàn ông lại đi kiếm chuyện với một người con gái, nói đi ra ngoài cũng không sợ người ta cười, hơn nữa còn mất hết mặt mũi của quân nhân. Cố Phong vô cùng bình tĩnh trần thuật sự thật này, sắc mặt của ba anh em lại càng thêm khó coi, đúng là chuyện này nói đi ra ngoài sẽ rất khó nghe, nhưng mà bọn họ nhất định phải làm như thế. Cố Phong tiếp tục nói, chuyện của mấy đứa con gái cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau, chuyện của đàn ông đương nhiên cũng phải tìm đàn ông. Hiện tại tôi cho các anh một cơ hội, nếu ba người các anh có thể đánh thẳng tôi sẽ thay mặt Diệp Ninh đi thay đổi Lý Mỹ Linh, các anh nói cái gì tôi sẽ làm cái đó. Nhưng nếu các anh đánh không thắng tôi, vậy chuyện này các anh không được nhúng tay vào nữa. Doanh trưởng Cố, anh cũng tự tin ghê nhỉ, anh định một đánh ba à? Lý Võ đã bắt được trọng điểm trong lời nói của Cố Phong. Tuy rằng mọi người trong quân doanh đều biết Cố Phong rất mạnh, nhưng mà muốn trực tiếp đối phó với cả ba anh em bọn họ thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cố Phong khiêu khích, các anh có dám đồng ý hay không? Lý Võ cũng cười, nụ cười vô cùng đáng sợ. Cố Phong nói đúng, thay vì đi tìm Diệp Ninh kiếm chuyện làm cho người ta mượn cớ thì không bằng cứ ra tay với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu doanh trưởng Cố đã nói đến mức này rồi mà ba anh em chúng tôi còn không đồng ý thì quá không biết điều rồi. Cố Phong thấy Lý Võ đã đồng ý, mặt mày thả lỏng lại. Ngay tại đây hay là đi sân huấn luyện? Lý Võ liếc nhìn Lý Đống và Lý Biêu nói. Sân huấn luyện, Cố Phong không hề do dự, bước nhanh về phía sân huấn luyện. Ba anh em kia cũng đuổi sát theo phía sau. Cách chương.